Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17 khiêu khích. Mọi người được đến tại nơi đây nghỉ ngơi cả đêm khi đều là kích động không thôi, liền tính là phi ở trên trời thực đồ sộ. Thực mới lạ, phong cảnh cũng thực mỹ. Nhưng là không chịu nổi này một phi chính là 5 ngày a, Tịch Ly đi theo mọi người hạ phi thuyền. Kỳ thật đối với nàng tới giảng, ở đâu đều giống nhau. Chỉ cần có linh khí, có thể tu luyện, hảo. Nhớ lấy không cần chạy loạn. Nơi này là núi sâu. Liền tính là có chúng ta hơi thở trấn áp. Nhưng là phòng ngừa có ngoài ý muốn. Bất luận kẻ nào không được vượt qua 500 mễ khoảng cách. Trời tối sau tại nơi đây tập hợp. Nhớ rõ sao? Trương Việt thấy bọn họ hưng phấn không thôi. Không thể không ra tiếng nhắc nhở là... Mọi người vội vàng trở lại, Tịch Ly nghiêng tai nghe nghe. Tay trái phương loáng thoáng truyền đến róc rách suối nước thanh. Tịch Ly phỏng chừng bên kia có nguồn nước. Liền buông chính mình đồ vật hướng bên kia đi đến. Hiện tại nàng là cái không thể đủ sử dụng pháp thuật người. Không thể đủ sử dụng thanh khiết thuật. Mà trên người nàng trải qua mấy ngày. Tuy rằng ở phi thuyền nội độ ấm thích hợp. Không có da mồ hôi. Nhưng là Tịch Ly cảm thấy trên người vẫn là có chút dính, Mạnh Lạc Nguyên nhìn thấy Tịch Ly đi bên. Kia, phân phó thủ hạ đệ tử xem này đó. Nhớ rõ bảo hộ kia cô nương an toàn. Nhưng là cũng không cần quá mức. Phòng ngừa chọc người không mau. Chỉ cần ở hắn thần thức trong phạm vi liền có thể, Tịch Ly tất nhiên là biết có người theo đuôi. Nàng thần thức nguyên bản liền so người khác hiếu thắng. Tự nàng này đó thời gian nỗ lực tu luyện. Tu vi đã có sắp đột phá luyện khí nhị giai dấu hiệu. Mà thần thức cũng được đến nhất định tăng trưởng, Tịch Ly đi tới một cái dòng suối biên. Dòng suối không lớn, cũng liền 1 mét khoan tả hữu. Suối nước róc rách, ào ạt rung động, dòng nước thanh triệt, đáy nước là một ít thật nhỏ đá. Phô ở nơi đó, Tịch Ly thấp hèn eo, phủng một phen thủy, xúc xúc miệng, rửa rửa mặt, rửa sạch trên người cho bụi. Liền liền trở về đi, trên đường. Tịch Ly lại nhặt chút củi đốt. Còn thuận tiện đánh một con vịt hoang. Đem gà rừng thu thập sạch sẽ. Một tay củi đốt, một tay vịt trở lại nơi dừng chân. Người không phải đặc biệt nhiều. Trừ bỏ kia vài vị ở kiểm tra phi thuyền tiên sư. Chính là còn dư lại 20 mấy tới cá nhân. Bọn họ hoặc ngồi hoặc nằm. Có ăn chính mình lương khô. Tịch Ly buông củi đốt. Nhóm lửa đáp bếp liền mạch lưu loát, rốt cuộc nàng cũng coi như là có kinh nghiệm người, không có gia vị. Chỉ có thể đủ cái gì đều không bỏ, nhưng là tiên a, chậm rãi hương khí liền giật đi ra ngoài. Tịch Ly tiếp tục trên tay quay cuồng động tác, làm lơ người khác ánh mắt, ngầm đã có người ở nuốt nước miếng, còn có kia bụng thầm thì tiếng kêu. Tịch Ly tiếp tục làm lơ, lại đây không sai biệt lắm nửa canh giờ. Tịch Ly vịt sốt cuộc ngoại tiêu lý nộn, hương khí phiêu phiêu, Tịch Ly đem khảo tốt vịt phóng tới trước đó chuẩn bị tốt sạch sẽ đại lá cây thượng. Lấy ra tùy thân mang tiểu chùy thủ, hướng kia vịt trên người vạch tới. Thực mau từng mảnh lát thịt liền liền chỉnh tề nằm ở đại lá cây thượng, liền ở Tịch Ly tính toán ăn. Thời điểm, trước người đi tới một người, người tới thân xuyên hồng nhạt tua váy dài, đầu đội hương ngọc. Một trương tinh xảo phấn nộn khuôn mặt nhỏ, nhưng là lại dùng này lỗ mũi đối với Tịch Ly, ai? Đồ quê mùa, mau đem ngươi trên tay thịt nướng giao cho bản công chúa. Nghe được không? Tịch Ly không để ý tới. Tiếp tục trên tay động tác, người nọ nhìn đến Tịch Ly thế nhưng làm lơ chính mình. Nháy mắt liền cảm thấy chính mình đã chịu vũ nhục, đã chịu khiêu khích, đồ quê mùa. Bản công chúa cùng ngươi nói chuyện ngươi không có nghe được sao? Tin hay không bản công chúa kêu phụ vương chu ngươi 9 tộc? Bản công chúa nói cho ngươi. Bổn cung nãi thắng vũ vương triều lục công chúa đông lăng xương nhiễm. Ngoặc kép, hết chương.